còn đang vụn trộm đánh giá nhạc thần, chợt nghe nhạc thần nói với nhóc, không phải nhóc đến thăm phụ hoàng sao, mới vừa còn thực hung dữ đấy thôi, hiện tại lại nói không ra lời, xem ra nhóc cũng chỉ có thể như thế. Thừa chừng bị lời nói nhạc thần kích cho tức giận, phản bác, ta đến thăm phụ hoàng, còn muốn hỏi phụ hoàng, nếu phụ hoàng mặc kệ con thì cho con đến chỗ mẫu hậu. Nhạc thần cười nhìn về phía Ngu Gia Tường, trong mắt rất có hương vị khiêu khích. Ngu Gia Tường thầm thở dài, nói với Thừa Trừng rằng, không phải mặc kệ con, trẫm đã hỏi Lý Thái Phó việc học của con, Lý Thái Phó khen ngợi có thêm, trẫm cảm thấy rất vui mừng. Lý Thái Phó là đại nho đương triều so với trẫm cũng biết hơn rất nhiều, con muốn trẫm quản con, trẫm quản như thế nào chứ? Ngu Gia Tường cũng không nghĩ mình phải đi trông nom con nít, khi còn bé hắn chưa bao giờ muốn phụ hoàng quản hắn. Ngữ khí Ngu Gia Tường hòa ái còn mang theo ý tứ giải thích. Thừa Trừng nghe vào còn đang cảm động lại chợt nghe Ngu Gia Tường quát lớn giáo huấn. Còn có, con muốn tới chỗ mẫu hậu, con có biết đi theo phụ nhân làm nũng là xấu không? Con năm nay đã bao nhiêu tuổi? Tuổi mẹ đã 10 tuổi vẫn còn là đứa nhỏ sao? Nếu con là công chúa thì liền đi đến chỗ mẫu hậu đi. Không cần đi theo Lý Thái Phó, để các nhũ mẫu dạy dỗ con là được. Nhạc thần nghĩ đến biểu hiện lời nói trước kia của Ngu Gia Tường đã là ác độc. Không ngờ tới cậu hoàn toàn đánh giá sai công phu miệng lưỡi của Ngu Gia Tường. Một đứa nhỏ như vậy cũng giáo huấn lợi hại thế sao? Thừa Trừng nghe xong ánh mắt cũng đỏ. Đôi mắt như nho đen lấp lánh ánh nước tựa như muốn khóc. Nhạc thần còn lo lắng Thừa Trừng sẽ khóc. Không nghĩ tới nhóc này chỉ hít mũi hai cái đã từ trên tháp nhảy xuống, quỳ trước mặt Ngu Gia Tường nói, nhi thần biết sai, về sau nhi thân sẽ không tùy hứng, sẽ không nói đến chỗ mẫu hậu, sẽ đi theo Lý Thái Phó học tập thật tốt. Ngu Gia Tường đứng dậy kéo Thừa Trừng lên, ngữ khí hòa ái hơn rất nhiều, đứng lên đi, con ở lại đây dùng bữa tối, về sau muốn tìm chậm cứ đến ngự thư phòng, không được tùy tiện chạy loạn. Thừa Trừng cực kỳ xúc động, lại hít mũi hai cái, thực cung kính đáp dạ. Ngu Gia Tường cho Thừa Trừng ngồi xuống, bắt đầu hỏi han việc học của nhóc. Thừa Trừng đáp phi thường lưu loát, xem ra nhóc cũng là đệ tử thập phần hiếu học. Chỉ là cách đáp từng vấn đề vẫn còn quá mức theo khuôn phép cũ, khuyết thiếu sự sáng tạo tư duy, bất quá. Đối với đứa nhỏ mà nói đáp án của nhóc đã cực kỳ không tồi, chỉ là không biết kỳ vọng của Ngu Gia Tường với nhóc là thế nào. Nhạc thần nhìn bộ dạng đáng yêu của Thừa Trừng đang nghĩ có đứa con như vậy đúng là một chuyện không tồi, thì chợt nghe Thừa Trừng nói, số học của Vinh Ân Hầu rất tốt, nhi thần muốn theo y học tập, không biết phụ hoàng có ân chuẩn không? Ngu Gia Tường nhìn nhạc thần liếc mắt lại nhìn về phía Thừa Trừng, hỏi, từ đâu con biết được số học của Vinh Ân Hầu rất tốt mà muốn theo y học? Nhạc thần nghĩ phỏng chừng là ý tứ hoàng hậu, hẳn là nàng muốn nhóc này đến đánh quan hệ với cậu. Cậu rất thích Thừa Trừng nên cảm thấy cũng không vấn đề. Ngu Gia Tường có chút tức giận, hoàng hậu đánh chủ ý gì hắn làm sao có thể không biết. Thừa Trừng dù sao chỉ là đứa nhỏ nên không hiểu nhiều chuyện mấu chốt, cũng không biết phụ hoàng nhóc đang tức giận, vì thế rất tự nhiên trả lời. Mẫu hậu dạy nhi thần phải hướng Vinh Ân Hầu thỉnh giáo về phương diện số học nhiều một chút. Ngu Gia Tường cau mày nhìn Thừa Trừng liếc mắt không nói. Nhạc thần nhìn ra tâm tình Ngu Gia Tường trở nên không tốt, trực tiếp gọi nội thị chuẩn bị bữa tối, còn hỏi có dùng bữa hay không. Cậu đứng dậy đến bên cạnh Ngu Gia Tường, nắm lấy tay hắn nói, đại hoàng tử làm ta rất thích, ta thấy bé cũng tốt lắm, không cần trách móc. Trước dùng bữa đi. Lập chữ là chuyện đại sự trong triều, từ khi hắn đăng cơ đã bắt đầu là một vấn đề. May mắn hiện tại hắn chỉ có hai con, nếu còn nhiều thêm vài đứa không biết những người này muốn tranh thành dạng gì. Ngu Gia Tường dựa vào thủ đoạn bất chính lên được ngôi vị hoàng đế, đương nhiên trong phương diện này là chuyện tình đặc biệt kiêng kỵ. Nhạc thần là người hắn muốn bảo hộ nhất. Hắn thầm nghĩ sao cho nhạc thần rời xa hết thảy tranh chấp và phiền não nên đương nhiên không muốn nhạc thần cuốn vào việc triều đình, lại càng không muốn để cậu cuốn vào chuyện lập chữ. Nhưng hoàng hậu chủ trương kéo nhạc thần vào trận doanh của nàng thì sao Ngu Gia Tường có thể không tức giận. Bữa tối hết sức bế tắc, Ngu Gia Tường sụ mặt cơ hồ không hề thay đổi. Thừa Trừng ăn trong nơm nớp lo sợ không rõ có phải mình đã làm sai chuyện gì hay không. Thân thể Nhạc Thần đã tốt hơn nhiều nên vì thế có thể cùng ăn cơm với Ngu Gia Tường mà không phải một mình ngồi uống thuốc. Mặc dù có nội thị hầu hạ gấp thức ăn nhưng Nhạc Thần vẫn hết sức nhiệt tình tiếp đón Thừa Trừng. Thừa Trừng tuy còn nhỏ nhưng lấy trí thông minh của nhóc lúc này cũng xác định được Nhạc Thần chính là Vinh Ân Hầu. Chỉ là Vinh Ân Hầu so với tưởng tượng của nhóc một chút cũng không giống nhau. Lúc đầu nhóc nghĩ Vinh Ân Hầu mê hoặc phụ hoàng phải kiểu giống như phi tử yêu diễm trong hậu cung. Không nghĩ tới y chỉ là đại ca ca có bộ dạng bình thường. Nhóc bởi vì suy đoán sai lầm của mình mà có chút thất vọng. Nhưng càng nhiều chính là cảm giác ẩn ẩn muốn thân cận với Vinh Ân Hầu. Ngu Gia Tường còn không đáp ứng cho Thừa Trừng theo Nhạc Thần học số đã để nhũ mẫu và nội thị đưa nhóc đi về. Hơn nữa còn bảo quản tốt đại hoàng tử, đừng để chạy loạn khắp nơi. Sau khi Nhạc Thần tắm rửa xong tựa vào bên tháp đọc sách, Ngu Gia Tường tắm xong đi ra nhìn ra thịt Nhạc Thần như tuyết biếng nhác dựa vào tháp, áo tắm rộng thùng thình trễ xuống lộ ra lồng ngực trắng ngần. Kìm lòng không đậu đi đến bên người Nhạc Thần, xoay xuống hôn môi hôn má cậu. Nhạc Thần nhích vào chừa vị trí cho hắn, Ngu Gia Tường ngồi cạnh người cậu. Sách bất chi bất giác cũng rơi xuống đất, trang giấy lạch phạch vang lên. Nhạc Thần nằm ngửa trên tháp vươn tay ôm cổ Ngu Gia Tường. Lời lẽ dây dưa triền miên, hô hấp dần trầm, trong phòng bắt đầu vang lên hơi thở kiều diễm ái muội tràn ngập không gian. Ngọn nến đèn lồng nhẹ nhàng lắc lư nhảy nhót, ánh sáng như là biến hóa theo tiết tấu, dệt ra bức họa triền miên hạnh phúc. Ôn nhu tinh tế. Ngu Gia Tường âu yếm hôn khóe mắt bờ môi rồi đến cằm, từ xương quai xanh trải đến trước ngực. Nhạc Thần vuốt ve lưng hắn, cảm thụ môi hôn nóng bừng của Ngu Gia Tường. Châm cài trên đầu rơi xuống phát ra tiếng vang thanh thúy, tóc như gấm uốn lượn buông lơi, lóng lánh đen mượt như sáng rọi. Mùi hương tươi mát lượn lờ vòng bay, lẳng lặng tản dài, vòng quanh. Ngu Gia Tường ngẩng đầu nhìn gò má Nhạc Thần ửng đỏ, lại hôn hôn đôi cánh môi cậu. Làm cho hô hấp Nhạc Thần nháy mắt khó khăn. Thời điểm Nhạc Thần nhẹ đẩy hắn mới buông ra. Sau đó ôm ngang cậu, chúng ta lên giường đi. Nhạc Thần ôm cổ Ngu Gia Tường, tựa vào vai hắn thở, ánh mắt mê man, cánh môi khẽ nhếch, trên mặt mang theo ánh nước sáng bóng. Ngu Gia Tường nhìn đến tâm tình mềm mại, tình yêu mênh mông. Nhân sinh một đời, thành tiên thì mờ ảo, thành Phật lại quạnh hiu. Đế vương phiền não và cô độc có thể có một người làm bạn mới không uổng công cuộc đời này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 51, hoan tình trên long sàn điêu long tứ trụ, đá ngọc sánh đôi. Nhạc Thần được buông thả trên đó mà nhẹ nhàng thở ra. Ngu Gia Tường lại nâng Nhạc Thần, trải hết gối đầu rồi mới để cậu nằm xuống. Y kết bị giải khai, áo quần rộng thùng thình nhẹ nhàng cởi, bả vai Nhạc Thần xinh đẹp trắng ngần lộ ra, cần cổ thon dài, da thịt thản nhiên đỏ ửng. Ngu Gia Tường nhìn đến miệng khô lưỡi nóng, hạ xuống hôn môi hôn cổ cậu, nhẹ liếm mút vào, cần cổ trắng nhanh chóng hiện ra đóa hồng xinh. Nhạc Thần lại cảm thấy trên cổ rất ngứa, đang muốn lên tiếng Ngu Gia Tường đã chuyển đến bờ vai. Nhạc Thần nhìn Ngu Gia Tường phục trên người mình, khóe miệng gợi lên ý cười hạnh phúc, vươn tay cởi áo tắm của Ngu Gia Tường, y kết rất nhanh đã bị cậu cởi, vén lên xiêm y, chạm đến thắt lưng mụng giữa Ngu Gia Tường mà thấy cơ bắp mềm dẻo buộc chặt, tựa như nhung tơ. Bởi vì mới tắm nên còn vương giọt nước, lạnh lạnh trơn trượt, Nhạc Thần yêu thích không buông mà lướt tay lần vuốt. Ngu Gia Tường bị đôi tay Nhạc Thần linh hoạt kích thích dục vọng, đạp rơi guốc gỗ trên chân, bò lên giường. Nhạc Thần nằm đó, ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, song đôi ngươi lại chứa ý cười, đôi mắt cong lên, chuyên chú nhìn cực kỳ khiêu khích. Ngu Gia Tường chống tay phục lên thân Nhạc Thần, chăm chú nhìn mặt cậu, mày cậu, mũi cậu, bờ môi, sườn tóc ẩm ướt, mồ hôi và chiếc cằm tinh xảo. Tất cả đều làm Ngu Gia Tường yêu thích không thôi, vọng vào thật sâu trong mắt hắn. Giờ phút này, thời gian tựa như dừng lại. Thế gian chỉ còn hai người hòa vào nhau. Hai mắt Nhạc Thần nhìn Ngu Gia Tường đầy thâm tình, trong lòng ngọt ngào vạn phần,

hiện giờ trong lòng Nhạc Thần còn có Thích Ngân hay không hắn không thể xác định, điều này lại càng làm hắn khó chịu hơn nữa. Từ khi Nhạc Thần bị thương, Thích Ngân luôn đến thăm Nhạc Thần, trong lòng Thích Ngân chừng như chưa từng quên cậu. Trong lòng người khác nhớ nhung người mình âu yếm làm Ngu Gia Tường cảm thấy không cách nào nhịn được. Ngay tại thời khắc tình cảm mãnh liệt đẹp đẽ, Ngu Gia Tường nghĩ rằng kỳ thật Nhạc Thần đang nhớ đến lần đầu tiên hắn cưỡng ép thô bạo với cậu, rồi lại ở trong lòng nhớ đến mặt tốt đẹp khác của hắn. Chỉ cần suy nghĩ vẩn vơ là không thể tha thứ, huống chi là hoàng đế Cửu Ngũ Chí Tôn tâm cao khí ngạo. Ngu Gia Tường nhìn mặt Nhạc Thần từ hồng chuyển trắng, mặc dù không phải tái nhợt nhưng thấy kiểu nào cũng làm Ngu Gia Tường cảm thấy chướng mắt. Không muốn phỏng đoán là Nhạc Thần vì mặt sau nên đau trắng mặt hay là vì nghĩ đến ép buộc trước kia mà trắng mặt, thân thể Ngu Gia Tường cực nóng, dục hỏa ngẩng cao nhưng tâm lại lạnh, ôm Nhạc Thần vào lòng ấm áp, vuốt ve lưng cậu, ngón tay dọc theo sống lưng chạy đến khe mông, trượt vào huyệt khẩu, nhẹ ấn nhẹ vòng, sau đó chậm rãi đem ngọc thể bên trong rút ra. Thân thể Nhạc Thần run nhẹ nhẹ, đầu tựa vào vai Ngu Gia Tường. Vách tường ở hậu huyệt phía sau bởi vì ngọc thể rút ra mà có chút đau đớn, sau chính là ngứa ngáy tê dại lại cảm thấy có chút hư không. Sườn mặt nhìn về phía Ngu Gia Tường nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục động tác, không nghĩ đến hắn chỉ đem ngọc thể đặt trên khay rồi không làm gì nữa. Ngu Gia Tường hôn lên mặt Nhạc Thần, tươi cười nói bên tai cậu, chăm sóc thân thể thêm, đoạn thời gian nữa chấm sẽ đến đòi hỏi. Chấm không muốn làm ngươi khó chịu. Ngu Gia Tường nói xong đỡ Nhạc Thần ngồi thẳng, kéo tấm thảm đắp lên cho cậu rồi đứng lên đi ra ngoài phòng. Nhạc Thần bị hắn bỏ dở nửa chừng làm cho không rõ nguyên nhân, ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn đi ra ngoài, dáng hắn khuất sau bình phong mới đảo trong mắt. Sắc mặt từ trắng ngọc biến thành tái nhợt. Ngu Gia Tường cũng không để ý đến dục vọng của mình, đi ra ngoài nội điện, rèm chân châu sau lưng đung đưa phát ra tiếng động trầm thấp. Bên ngoài sảnh nhỏ không có ai, Ngu Gia Tường đi ra tiểu thính mới thấy Tạ Vân Trình ngồi trên ghế. Hắn hử nhẹ nói, đi chuẩn bị nước tắm hầu hạ Nhạc Thần tắm rửa, để y ngủ đi, không cần chờ chậm. Tạ Vân Trình nghĩ rằng lúc này trong nội điện phải là nến đỏ chập chờn niềm vui phóng túng chứ không nghĩ tới Hoàng Thường lại đi ra. Hơn nữa sắc mặt còn không tốt, thanh âm có chút kiềm nén. Không biết là đang kiềm nén dục vọng hay là đang kiềm nén tức giận. Thời khắc nghe giọng Hoàng đế Tạ Vân Trình liền đứng lên chờ phân phó. Đương nhiên Tạ Vân Trình nghĩ đến trong lúc trên giường hai người xảy ra vấn đề. Tuy rằng có chút ngạc nhiên và lo lắng, nhưng loại vấn đề này tốt nhất đừng hỏi. Chỉ có thể xác nhận rồi ra ngoài phân phó nội thị làm việc. Thời điểm Nhạc Thần và Ngu Gia Tường thân mật Lý Lực sẽ đi xa chút. Bởi vì không muốn thanh âm hai người vọng lại, cũng không muốn suy nghĩ hành động thân mật trong lúc đó của hai người. Gần Nhạc Thần vừa là vui vẻ nhưng cũng là nỗi đau thống khổ hắn vĩnh viễn phải chịu. Lý Lực bị giày vò, hắn nghĩ hắn có lẽ phải rời đi, rời xa loại hạnh phúc thản nhiên nhưng cũng là thống khổ đồng thời tập kích lòng hắn. Đêm đó Ngu Gia Tường không trở lại phòng, hắn dùng nước lạnh tắm tắt dục hỏa trên thân nhưng cũng là trừng phạt. Nhìn dục vọng vì nước lạnh mà mềm xuống, Ngu Gia Tường có loại cảm giác mờ mịt. Cho dù trong lòng đớn đau và tức giận, lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng thân thể vẫn luôn phấn khích muốn sở hữu Nhạc Thần. Thời điểm dục hỏa điên cuồng hắn lại lựa chọn rời đi, hơn nữa hắn phải rời đi. Nếu trong lòng Nhạc Thần vẫn còn mắc ưu chuyện cũ, như vậy, hắn điên loan đảo phượng với Nhạc Thần chỉ có thể là hành vi hắn ép buộc. Hơn nữa kia cũng là Nhạc Thần dẫm lên tôn nghiêm của hắn, như thế làm sao hắn có thể chịu được. Một mình Ngu Gia Tường ngủ ở phòng khác, hắn thấy lạnh tanh, đặc biệt là trong lòng, cảm giác cô tịch làm hắn rét run. Hắn muốn, hắn phải làm trong Nhạc Thần chỉ có mình hắn, chỉ có thể có mình hắn. Trên người một tầng mồ hôi dính dính bẩn bẩn, cửa sổ trong phòng mở ra phân nửa, có gió đêm thổi vào. Nhạc Thần chỉ thấy lạnh từ ngoài ra đến trong lòng, căn phòng cũng vừa yên vừa tĩnh, làm thân thể cậu không khỏi run run. Được nội thị hầu hạ tắm rửa, Tạ Vân Trình hướng cậu nói Hoàng thượng có việc cần xử lý, đêm này không thể ngủ cùng cậu. Nhạc Thần có chút khó chịu, càng nhiều hơn là chua xót trong lòng. Rõ ràng bầu không khí tốt như vậy cậu lại nghĩ đến Thích Ngân, phỏng chừng Ngô Gia Tường nhìn ra tâm sự của cậu nên mới nhất quyết rời đi. Khi Nhạc Thần đang lo lắng không yên không biến làm thế nào để hảo hảo nói chuyện với Ngô Gia Tường để cởi bỏ khúc mắc, vào buổi chiều ngày thứ hai Ngô Gia Tường lại khôi phục thái độ dĩ vãng. Buổi chiều dùng cơm cùng cậu ngủ chung giường, quan tâm thân thể, hỏi han người cậu thế nào, có cảm thấy buồn bực hay không. Bất an khẩn trương lúc đầu của Nhạc Thần cũng được buông xuống, tựa vào bên vai hắn ngủ say sưa cả đêm. Chuyện tối hôm đó Ngô Gia Tường nửa đường rời đi, hai người đều lựa chọn im lặng, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy. Hai người ở chung lại nhớ tới bộ dạng lúc trước. Ngày, cho dù là hành cung trong núi nhưng cũng nóng đến hoảng, mặt trời cứ như rằng co trên cao làm thế nào cũng không rơi xuống, làm lòng người phiền táo dị thường. Nhạc Thần nóng đến mơ màng, chỉ có thể qua tháp nửa tỉnh nửa mê, tiểu nội thị quạt quạt cho cậu. Lý Lực từ bên ngoài tiên vào thấy như thế thì an ủi nói, khí trời thế này là muốn mưa, sau khi mưa sẽ mát mẻ chút. Nhạc Thần vẫn thế, không có bao nhiêu tinh thần. Kỳ thật những người khác cũng không thấy nóng bao nhiêu, nhưng bởi vì thân thể Nhạc Thần rất yếu nên nóng nực liền không chịu được. Nội thị mang nước canh vào, Nhạc Thần uống hai hớp thì mệt mỏi không uống. Thời gian ban ngày làm cậu gian nan như chờ phạt. Sau cậu cũng thẳng thắn cho rằng ban ngày chẳng tốt gì. Mặt trời cuối cùng cũng chịu đi xuống. Khí nóng bên ngoài cũng hạ đi không ít nhưng gió đêm lại chẳng có miếng nào. Trong lòng Nhạc Thần vẫn phiền chán như cũ. Có nội thị báo cáo, Đại Hoàng tử Điện Hạ trong thời tiết nóng nực luyện võ bị cảm nắng mà xỉu. Hoàng thương lại không có thời gian đến thăm nên để cậu đến xem thế nào. Nhạc Thần nhớ tới bộ dạng đứa nhỏ đáng yêu kia lớn lên có chút dáng dấp giống Ngô Gia Tường. Nghe nhóc bị cảm nắng trong lòng tự nhiên rất quan tâm, nhưng lại ẩn ẩn thấy kỳ quái. Nghĩ đến Thừa Trừng muốn gặp phụ thân như vậy nên cậu mấy lần yêu cầu Ngô Gia Tường cho phép Thừa Trừng đến Nam Tuyên Cung ăn bữa tối. Nhưng lúc ấy Ngô Gia Tường kiên quyết cự tuyệt, Nhạc Thần nhìn ra ý tứ hắn không muốn cho mình nhìn thấy người khác. Nhạc Thần chẳng khác nào bị Ngô Gia Tường giam cầm, loại cảm giác không thể nhìn thấy người ngoài làm trong Nhạc Thần không thoải mái. Và cũng là nguyên nhân phiền chán gần đây. Nhạc Thần không thay quần áo, chỉ búi tóc lên gọn gàng dùng dây buộc lại rồi dẫn nội thị đến cung thất Thừa Trừng ở. Bởi vì khí trời nóng bức, cây cối trên đường sau khi phơi nắng cũng mệt mỏi không có tinh thần. Hoa sen trong hồ nước cũng làm người cảm thấy đặc biệt đơn bạc, so với bình thường cũng kém hơn vài phần tươi biếc. Đi đến cung Thừa Trừng ở, Nhạc Thần cảm thấy cả người mình đều là mồ hôi khiến cho cả người khó chịu đến cực điểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 53. Bị cảm nắng cung Đông Nhã không được sửa chữa tinh nhã cẩn thận như Nam Tuyền Cung. Ngược lại phía trước hành cung còn có phần rộng lớn đại khí. Nhạc Thần nhìn hành cung quá mức rộng lớn cơ hồ có hơi hướng quạnh quẽ. Nghĩ đến đứa nhỏ lại ở này thì không khỏi có chút đau lòng cho Thừa Trừng. Nhạc Thần nhớ đến trước đây khi 7-8 tuổi còn ở trong lòng cha mẹ làm nũng. Cho dù ngủ cùng mẹ mẹ gây khó dễ nhưng cũng không có biện pháp. Trái lại Thừa Trừng muốn gặp mặt phụ thân lại là chuyện rất khó. Trong đối lập sẽ luôn làm người ta suy nghĩ. Nhạc Thần vốn dĩ vì Ngô Gia Tường hạn chế mà cảm thấy khó chịu không ít. Nhưng so với người khác thì tính ra Nhạc Thần lại may mắn hạnh phúc. Có tuổi thơ tươi đẹp, có ba mẹ và chị yêu thương, đến thế giới này ban đầu cũng có Thích Ngân chiếu cố, sau đi theo Ngô Gia Tường về phương diện vật chất cũng không chịu khổ sở. Hơn nữa tuy rằng Ngô Gia Tường không cho cậu tự do nhưng cũng cho đi không ít. Con người không thể quá mức tham lam, ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nên tìm kiếm chút bình yên an lạc thực tế, tâm an, tha thứ, mang cả tình yêu để cuộc sống có thể vĩnh viễn tốt đẹp. Có vẻ như, giữa tốt và xấu, chỉ quyết định bởi mình, quyết định bởi lòng. Nhạc Thần theo nội thị tiến vào chính điện đại môn Đông Nhã Cung, lại từ cửa hông đi ra, vòng qua hành lang uốn khúc, thấy nhóm nội thị đang bận rộn làm việc ở cửa. Nhìn thấy cậu, một số ghé mắt nhìn, một số lại rời đi. Trang phục Nhạc Thần đơn giản, tóc chỉ dùng ngọc quan buộc lên, một thân bạch y nhẹ nhàng mát mẻ. Trên người thậm chí còn không có phục sức gì, mọi người nhìn cũng đoán không ra cậu là Vinh Ân Hầu được hoàng đế sủng ái nhất, vì thế chẳng ai có ý tứ ngừng lại hành lễ. Nội thị dẫn đường vốn định nhắc nhở, nhưng nhạc thần nhàn nhạt một câu để hắn không cần nói, chỉ cần dẫn đường là được. Vừa qua khúc hành lang đến tẩm điện Đông Nhã Cung thì chợt nghe tiếng khóc ai oán của người tầm trung niên. Thân thể điện hạ luôn rất tốt, từ nhỏ đến lớn hầu như không bị bệnh gì. Vừa mới rời khỏi nương nương bao nhiêu ngày vào tay bà mụ đã xảy ra vấn đề, nên hướng nương nương công đạo như thế nào? Khóc lên, sau đó nghẹn ngào mang theo nức nở, thích thống lĩnh ngài là đại nhân thân thể khỏe mạnh thì không nghĩ tới điện hạ vẫn là hài tử sao? Trời nóng, lão bà tử ngồi đây còn chịu không nổi, bắt điện hạ luyện võ còn không cho nghỉ ngơi, sao lại ngoan tâm như thế? Tiếng người khóc kể ồn ào là chuyện làm cho người ta thấy thực phiền chán. Nhạc thần ở bên ngoài nghe được thanh âm bén nhọn kia thì cảm thấy càng bực càng phiền. Cậu nghe được bên trong nhắc tới Tề thống lĩnh. Cậu không tiếp xúc với chuyện triều đình nên tự nhiên không biết Tề thống lĩnh là ai. Bất quá nghĩ đến người giải thừa chừng quá mức nghiêm khắc nên bé mới bị cảm nắng. Tâm tư quân nhân quá thô, phỏng chừng không biết yêu thương con nít. Thân thể trẻ nhỏ cũng không giống thân thể kim cương thiết cốt bọn họ, ở trời nóng bức thế này làm sao có thể chịu được. Trong lòng nhạc thần trách cứ quân nhân, cước bộ nhanh lên chạy đến đại môn tẩm điện. Trước cửa điện Nam Tuyền có trồng cây che chắn, mà Đông Nhã Cung lại trống trơn không che thứ gì. Nhạc thần đứng ở trước cửa nhìn thấy tình cảnh bên trong. Trong nháy mặt cậu hoảng hốt, giống như thời gian đình trệ bắt đầu trở về, tựa như tình cảnh trong nhạc thần thành. Dáng người thích ngân thẳng thừng đứng đó, vóc người cao to cường tráng mặc hắc y, bóng lưng thẳng tắp, trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, có vẻ kiên nghị mà lãnh khốc, thanh âm của hắn có chút thấp hướng về phía lão nhân đang huyên náo giải thích. Không phải ép điện hạ luyện võ, mà là do điện hạ luyện mãi không ngừng, khuyên giải không có kết quả chỉ có thể để y học luyện mấy chiêu mới. Điện hạ chỉ bị cảm nắng nhẹ, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Điện hạ đã té xỉu còn kêu không có gì đáng ngại, thân mình điện hạ quý giá, các ngươi là người da thịt thô to có thể so sao. Nhạc thần nhận ra lão phụ nhân không ngừng khóc kể gầm lên là nhũ mẫu ngày đó gặp được trong hoa viên Nam Tuyền Cung, lúc này đây đã thành một người đàn bà chanh chua thật sự hung hãn, thích ngân bị nói đến độ nhíu mày. Tay nắm thành quyền mới có thể khắc chế không tức giận. Nhạc thần đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích. Người trong phòng cũng không chú ý tới cậu. Là tiểu nội thị dẫn đường vang lên âm thanh tức giận. Nhũ mẫu, Vinh Ân Hầu nhận mệnh hoàng thượng đến vấn an điện hạ. Trầm ma ma đang nổi giận nghe được Vinh Ân Hầu yêu mị hoặc chủ. Vốn chuẩn bị chửi ầm lên hai tiếng nhưng lại nghĩ tốt nhất không cần đắc tội người. Nên áp áp tức giận xuống. Ánh mắt chuyển hướng đến cửa. Vào lúc này Thích Ngân cũng nhìn về phía cửa, nhìn thấy người dáng vẻ nhỏ nhắn một thân bạch y cất bước tiến vào. Hắn đột nhiên ngốc lăng, sắc mặt có chút biến hóa, thân thể cứng đờ. Trầm ma ma nhìn nhạc thần đi vào, thật sự nghĩ không ra người này chính là Vinh Ân Hầu mọi người truyền đồn yêu mỹ mê hoặc đế vương. Khoanh tay mà xem, ai cũng sẽ cho rằng vị thư sinh thanh thanh sảng sảng có chút nhu nhược lại ấm áp với bộ dạng mỹ hoặc đế vương thật sự kém quá xa. Trầm ma ma còn nhớ rõ đoạn thời gian trước khi đến Nam Tuyền Cung tìm thừa chừng có gặp qua người này. Tuy rằng lúc ấy thấy lạ sao lại có thư sinh đến ngoài hoa viên Nam Tuyền Cung xem hoa. Nhưng khi đó lo tìm người chỉ nghĩ vị này là đại nhân đến nghị sự cùng hoàng thượng, chứ không có khả năng nghi ngờ. Hiện tại nghĩ đến, khi ấy y đứng đó, không phải mặc y phục nội thị thì các đại thần cũng không đến nơi kia. Quả thực khả năng lớn nhất chính là Vinh Ân Hầu. Từng có lần đối mặt, khi đó đối với Vinh Ân Hầu chiếu cố đại hoàng tử mà có hảo cảm, cơn giận của Trầm Ma Ma với Thích Ngân giảm đi rất nhiều, lập tức tiến lên tiếp đón Vinh Ân Hầu đã đến. Làm phiền hầu ra đến thăm, điện hạ đang nằm trong phòng đã tỉnh. Dược thái y khai cũng uống, thân thể không có gì đặc biệt đáng ngại, nghỉ ngơi là có thể tốt. Trên mặt Trầm ma ma là ý cười thân thiết, tiến đến trước mặt nhạc thần nói. Ánh mắt Thích Ngân còn đặt trên người nhạc thần, nhìn thân thể so với lần trước hắn ôm, trong lòng còn muốn gầy hơn. Bất quá, sắc mặt rất tốt, nghĩ đến độc tố trong người hẳn đã giải hết, ở chung với hoàng thượng cũng rất tốt. Hoàng thượng đối với y cũng rất yêu thương cưng chiều, nghĩ đến, y quả thật rất tốt. Thích Ngân suy nghĩ, tâm cũng hỗn loạn náo động. Thời điểm Nhạc Thần nhìn qua hắn, hắn có chút chột dạ mà chuyển rời tầm mắt. Đối với lời Trầm Ma Ma ở trước mặt hắn nói thân thể đại hoàng tử không tốt, còn ở trước mặt Nhạc Thần lại nói, không có gì đáng ngại, hắn cũng không đặc biệt để ý. Dù sao con người chính là một dạng làm người ta không rõ, cũng làm người ta không biết nên trả lời và đối đãi thế nào. Nhạc Thần nói vài lời quan tâm với Trầm Ma Ma, cuối cùng lia mắt qua Thích Ngân nhưng không chào hỏi, cũng không nói với hắn lời nào, đã theo Trầm Ma Ma vào nội thất thăm Thừa Trừng. Thừa Trừng bán tựa vào tháp, sắc mặt chỉ trắng hơn so với bình thường chứ không có dị trạng gì khác, nghĩ đến bị cảm nắng cũng không quá nghiêm trọng. Nhìn thấy Trầm Ma Ma và Nhạc Thần tiến vào, nhóc trợn to mắt ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Nhạc Thần nói, sao hầu gia lại đến? Không giống biểu hiện của một đứa nhỏ, ngược lại ứng đối cứ như người lớn. Nhạc Thần cười đi đến bên người Thừa Trừng, đã có nội thi mang ghế đặt cạnh tháp. Nhạc Thần ngồi xuống nói, nghe con bị cảm nắng, phụ hoàng cho ta đến xem. Thừa Trừng nghe cậu nói thì lập tức nhíu mày, sao phụ hoàng không đến? Phụ hoàng con có việc, là không hoan nghênh ta đến sao? Lòng chỉ nhớ thương phụ hoàng, nếu không muốn gặp thì ta đau lòng mà đi. Nhạc Thần làm ra biểu tình bị tổn thương nhưng thật ra ánh mắt nhìn về Thừa Trừng lại rất ôn nhu. Thừa Trừng bị cậu nhìn đến đỏ mặt, song mắt bồ đào chỉ dám nhìn ánh sáng mắt cậu đã lập tức rời đi. Từ thời điểm lần trước nhóc nhìn Vinh Ân Hầu đã phát hiện, Vinh Ân Hầu có một đôi mắt rất đẹp, là đôi mắt đẹp nhất nhóc từng thấy, làm cho người ta không cách nào hình dung. Khi nhìn thấy tim sẽ không khống chế mà đập nhanh hơn, cho nên nhóc không dám nhìn nhiều. Đến thăm cũng rất cao hứng, bất quá là nhận mệnh của phụ hoàng, sự thật cũng không phải muốn đến thăm. Thừa Trừng cúi đầu hé miệng thấp giọng nói. Nhạc Thần nghe được liền cười, ánh mắt mềm hơn lại mang chút trêu đùa. Vậy cuối cùng có mong đến không chứ? Trời thật nóng, trên đường đi người đầy mồ hôi, đến đầu cũng khó chịu. Thừa Trừng ấp úng cúi đầu trả lời ừng. Ngày hôm ấy đến Nam Tuyền cung tìm phụ hoàng lại bị Nhạc Thần trêu chọc vài lần, nhìn Nhạc Thần đối với nhóc chỉ có yêu thương. Sau trở về Đông Nhã cung quả thực rất muốn ở chung với Nhạc Thần, vốn định lại đến Nam Tuyền cung, đến ngự thư phòng tìm phụ hoàng hai lần nhưng đều bị cự tuyệt, nhóc còn có chút thương tâm để ý. Bây giờ nghe câu hỏi của Nhạc Thần không biết thế nào đã trả lời, nhóc cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên. Kỳ thật đây không phải là chuyện rất quan minh chính đại sao? Nhạc Thần ở lại với Thừa Trừng một lát. Thừa Trừng nói cậu, ma ma có lúc thực hung, rất sợ bà ấy. Vừa rồi nghe ma ma mắng Thích Thống Lĩnh, không biết Thích Thống Lĩnh có tức giận không? Bản cung muốn xin lỗi Thích Thống Lĩnh. Nhạc Thần nghe lời nhóc nói cảm thấy mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng nhóc quả thật rất hiểu chuyện. Mặc dù có lúc rất trẻ con nhưng trái lại sức phán đoán trái phải rất mạnh. Hơn nữa còn muốn xin lỗi Thích Ngân, xem ra là người phi thường khiêm tốn. Nghĩ, nếu sau này nhóc làm hoàng đế, hẳn có thể giữ lấy cơ nghiệp và là hoàng đế tốt. Sao không gọi ma ma tiến vào để bà ấy xin lỗi Thích Thống Lĩnh? Nhạc Thần nhìn Thừa Trừng hỏi. Thừa Trừng nhìn cậu không trả lời. Nhạc Thần không cần nghĩ cũng biết, phỏng chừng là bộ sách lược đế vương kia, dùng thủ đoạn dễ dàng thu mua lòng người. Nhóc không trách cứ ma ma, bắt ma ma đi xin lỗi, ma ma sẽ cảm thấy nhóc là bé ngoan, sẽ đối tốt với nhóc. Nhóc tự mình xin lỗi Thích Ngân hẳn cũng sẽ nghĩ tốt về nhóc, là đứa nhỏ không tồi, hơn nữa còn là chủ tử không tồi. Nhạc Thần cười chuyển đề tài, vậy cho người truyền Thích Thống Lĩnh vào đi. Nói chuyện với Thích Thống Lĩnh ta không tiện nghe nên đi về trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Quyển 22, chương 54, Thâu Thính Xuất Đảo. Ấn tượng lần gặp mặt trước với Thích Ngân rất mơ hồ. Nhạc Thần còn nhớ thời điểm Thích Ngân đến tìm cậu từ giã là đang buổi tối. Chính là khi đó, Thích Ngân thừa nhận đã lợi dụng lừa gạt cậu, nhớ đến lúc ấy trong lòng còn như đau âm ỉ. Hình ảnh Thích Ngân trong đầu cậu rất rõ ràng, khi đó là mùa xuân, hắn đứng dưới tàn cây hoa hòe nở đầy tuyết trắng. Dáng người thẳng tắp, sau đó ôn nhu cười với cậu, tuy rằng gương mặt kiên nghị nhưng hầu như đã bày đủ tiểu ý, làm người ta cảm thấy rất ấm áp. Nhưng mà, thường xuyên hiện ra trong đầu Nhạc Thần cũng chính là bóng dáng Thích Ngân rời đi trong chiều tàn, ở cuối ngõ, biến mất trong vầng sáng hoàng hôn, tiếp xúc trong điểm mông lung ánh sáng, làm cho người ta không rõ, rồi lại luôn lưu. Cho dù bị Thích Ngân thương tổn, vô luận bây giờ còn muốn rời xa hay không thì Thích Ngân trong lòng Nhạc Thần vẫn luôn vĩnh viễn là mối tồn tại đặc biệt. Loại cảm giác này không nói ra được nhưng lại phi thường khắc sâu. Có đôi khi Nhạc Thần nghĩ đến sẽ lộ ra vẻ mặt buồn cười. Quả thực, thế này giống như chim non đem thứ đầu tiên mở mắt thấy thành mẹ của mình. Nghĩ đến loại ý tưởng này, Nhạc Thần sẽ lộ ra mỉm cười. Loại cảm tình Nhạc Thần đối với Thích Ngân cho dù không phải yêu, nhưng nếu Ngu Gia Tường biết, hắn phỏng chừng sẽ không dễ tha thứ đi. Sau khi Nhạc Thần trúng độc từ hôn mê tỉnh lại, ở chỗ Liễu Thái Y nghe qua là Thích Ngân cả người đầy máu mang theo cậu cưỡi ngựa chạy như điên trở về hành cung đến thẳng chỗ lão để cứu người. Đối với lời nói của Liễu Thái Y, khi ấy Nhạc Thần vạn phần suy yếu nghe qua thật mờ mịt. Cậu không thể tưởng tượng tình huống khi đó rốt cuộc là gì, thế nhưng trong lòng quả thực có ấm áp cảm động nhẹ nhàng chảy qua. Cậu nghe Liễu Thái Y thuận miệng nói đến, sau muốn hỏi nhiều một chút Liễu Thái Y lại lãng sang chuyện khác, hỏi những người khác cũng đều im miệng không nói, hoặc là đánh trống lãng, vì vậy Nhạc Thần chỉ đành không hỏi. Nay ở trong này nhìn thấy Thích Ngân, thật sự là ngoài ý muốn. Nhạc Thần không nghĩ qua sẽ gặp lại hắn, cho nên không biết chào hỏi với hắn thế nào, nói với hắn cái gì, chỉ là bình thản hỏi thăm một tiếng, hay là thân thiết hơn vài câu, sau đó tỏ vẻ cảm tạ hắn đã cứu mình, sau lại nói vài chuyện, hỏi thăm tình hình hiện tại của hắn. Nhạc Thần không có chủ ý, vì thế chỉ có thể tránh đi. Thừa chừng nghe Nhạc Thần phải đi thì không cam lòng, vì thế nói, chỉ là xin lỗi Thích thống lĩnh hai câu, cũng không phải là chuyện khẩn yếu gì. Hầu ra nghe cũng không sao, sao lại muốn đi? Nghĩ đến Nhạc Thần là người của phụ hoàng, hơn nữa hậu cung phi tử không thể gặp ngoại thần, nhóc xem Nhạc Thần đặt vào vị trí đó, nghĩ đến Nhạc Thần là vì tị hiềm, thừa chừng lại săn sóc. Bên kia có bình phong che chắn, vào bên trong tránh đi. Nói với Thích thống lĩnh xong sẽ lại cùng nói. Hai mắt thừa chừng nhìn Nhạc Thần mang theo mong đợi. Nhạc Thần lại thương đứa nhỏ lớn lên giống Ngu Gia Tường nên không đành lòng cự tuyệt. Cậu cũng muốn nghe giọng Thích Ngân nhiều hơn, lại có thể nhìn thấy cũng tốt, về sau không chừng còn khó thấy được, cho nên liền đáp ứng. Thích Ngân nhìn Nhạc Thần khi tiến vào không nói với hắn lời nào thì trong lòng có chút khổ sở. Thấy Nhạc Thần tiến vào nội thất, hắn liền đứng ở ngoài đại sảnh không biết có nên rời đi, chỉ là trầm mặc yên lặng đứng đó. Suy nghĩ trong đầu rất hỗn độn. Có nội thị truyền đến, điện hạ có chuyện muốn nói cùng hắn. Thích Ngân thấy Nhạc Thần đi vào cũng không thấy đi ra, nghĩ chính mình đi vào gặp đại hoàng tử là nhất định có thể nhìn thấy Nhạc Thần. Tuy rằng hắn muốn gặp Nhạc Thần, nhưng cũng không muốn Nhạc Thần dùng mắt lạnh nhìn hắn, cảm giác trong lòng rất phức tạp. Tiến vào nội thất chỉ thấy đại hoàng tử đoan chính ngồi trên tháp, cũng không thấy Nhạc Thần. Nghĩ có lẽ Nhạc Thần đã từ cửa hông đi ra ngoài.